Chương 549, các thánh nhân chấn kinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thánh nhân tầng thứ va chạm sao mà khủng bố. Nếu để cho cái này cỗ lực lượng hoàn toàn tán phát ra, một nháy mắt đủ để phá hủy 33 trọng thiên. Mà đứng mũi chịu sào thì là yêu tộc thiên đỉnh. Thế là, nữ hoa cùng tam thanh che lại yêu tộc thiên đỉnh cùng 33 trọng thiên. Có thể coi là như thế QNZ làm cho cả 33 trọng thiên chấn động không thôi. Đối bính một trường, dù bạ xạ không hề yếu hạ phòng, cái này khiến chuẩn đề thánh nhân vô cùng nổi giận. Đúng lúc này, dù bạ xạ bỗng nhiên đạo, chuẩn đề thánh nhân, chúng ta không bằng đi hỗn độn bên trong giao chiến thế nào, tại cái này 33 trọng thiên giao thủ, vạn nhất hủy đi cái này 33 trọng thiên, chúng ta liên lụy nhân quả nhưng lớn lắm. Đi thì đi chuẩn đề hừ lạnh đạo. Thánh nhân tiến vào hỗn độn mặc dù thực lực sẽ hơi áp chế một chút, nhưng chuẩn thánh tiến vào hỗn độn áp chế thực lực càng nhiều, đi hỗn độn chiến đấu đối với hắn không có chút nào chỗ xấu. Nhưng mà chuẩn đề không biết đến là, hỗn độn liền giống với vũ trụ mạ kỳ sủ bạ xạ nhà, tại hỗn độn bên trong, dù bạ xạ thực lực sẽ tăng lên một chút. Hắc hắc, chuẩn đề, nếu là ở 33 trọng thiên, người ta thực lực nhiều lắm là xem như không kém bao nhiêu, nhưng nếu là tại hỗn độn bên trong, ta nói không chừng có thể làm bị thương ngươi. Thân hình nhất động, dù bạ xạ cùng chuẩn đề thánh nhân sẽ rách 33 trọng thiên, đi tới vô tận hỗn độn hư không bên trong. Mà tiếp dẫn thánh nhân cùng tam thanh, nữ hoa cu nở dê đi theo mà đến. Hỗn độn hư không. Chuẩn đề cùng dù bạ xạ xa xa tương đối. Đồng nhiên, chuẩn đề trên thân tản mát ra vô tận kim quang, liền ngay cả hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí đều nhao nhao tránh lui ra. Đột nhiên, kim quang tán đi, chuẩn đề hiện ra thập bát tí hai thập thủ kim thân thánh tượng. Kim thân hoàng bạch giao nhau, chung quanh quang minh hỏa diễm thiêu đốt, chiếu sáng hỗn độn hư không. Hai thập thủ bảo tướng trang nghiêm, thập bát tí định trưởng càn khôn. Mỗi nhất tí tay cầm một kiện hậu thiên trí bảo hoặc là tiên thiên linh bảo, thập bát tí có được 18 kiện hậu thiên trí bảo trở lên bảo vật. Mỗi một kiện hậu thiên trí bảo đều là vì chuẩn đề cái này một kim thân pháp tướng cố ý luyện chế mà thành. Đủ để hoàn mỹ phát huy ra chuẩn đề kim thân pháp tướng uy năng. Tơ lụa, chuối ngọc, cao y du, hoa quán, ngư tràng, kim tỏa, kim linh, phiên kỳ, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo tỏa, kim bình, ngân bình, hạ cụ thành, phiên tràng, lục căn thanh tịnh trúc. 18 kiện trí bảo, tràn đầy vô tận sâu xa. Phá 18 con tay thúc dục 18 kiện hộ đạo trí bảo, phóng xuất ra mở y ta mở loại khác biệt công kích. Những này công kích toàn bộ nhắm ngay vũ trụ mạ kỳ sủ bạ xạ. Dù bạ xạ sắc mặt mày may bất biến, nhếch miệng lên cười lạnh. Tâm niệm nhất động, công đức kim luân xuất hiện. Số vạn trượng công đức kim luân che lại vũ trụ mạ kỳ sủ bạ xạ, chặn chuẩn đề công kích. Cái kia là công đức kim luân mấy vị thánh nhân kinh hãi. Bọn hắn cu nở dê hiểu được ngưng tụ công đức kim luân phương pháp, nhưng cũng không dám ngưng tụ. Ngưng tụ công đức kim luân cần công đức nhiều lắm. Mà ở đây thánh nhân bên trong, chỉ có Thái Thượng Thánh Nhân ngưng tụ công đức Kim Luân. Ta công đức Kim Luân không bằng thời không chi chủ Thái Thượng Thánh Nhân thán đạo. Tốt xấu hắn cũng là một tên thánh nhân, bây giờ một mực tự cho là kiêu ngạo công đức Kim Luân lại bại bởi thời không chi chủ, quả thực để hắn có chút buồn bực. Có công đức Kim Luân hộ thể, chuẩn đề thánh nhân khó mà công phá sủ bạ xạ phòng ngự, bất quá như cũ đánh cho công đức Kim Luân không ngừng lắc lư, nếu là mặc cho chuẩn đề công kích. Công đức Kim Luân chỉ sợ cũng cản không được bao lâu. Bất quá, dù bạ xạ đương nhiên sẽ không chỉ phòng ngự bất công kích. Thủy ma chi dực triển khai, dù bạ xạ hướng phía chuẩn đề sông đi qua. Thân ở hỗn độn, dù bạ xạ hoàn toàn là du ngư đến nước, tốc độ so trong hồng hoang nhanh hơn, tự nhiên QNZ siêu việt chuẩn đề tốc độ. Tốt nhanh tốc độ, này môn thần thông không đơn giản A Thái Thượng Thánh Nhân cảm thán đạo. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt đau khổ. Từ tình thế bây giờ đến xem, chuẩn đề căn bản không làm gì được cụ dù mà kịt xù bạ xạ, lời như vậy, hắn liền thua đánh cược, nhất định phải nỗ lực một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà là hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là thông thiên giáo chủ, một câu liền thắng được hai kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói là kiếm lợi lớn. Tiếp đó, dù bạ xạ cùng chuẩn đề tại hỗn độn bên trong chém giết. Những cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn chi lực sẽ cho chuẩn đề mang đến phiền phức, coi như thánh nhân có thể luyện hóa hỗn độn chi lực, cái kia cu nở dê cờ ơ nở thời gian, cho nên hắn tại hỗn độn bên trong nhận lấy áp chế, mà lại tại hỗn độn bên trong điều động hồng hoang thiên đạo chi lực có chút khó khăn. Nhưng dù bạ xạ một bên chiến đấu một bên điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực, chiến đấu lực từ đầu đến cuối ở vào điên phong trạng thái. Mà lại hắn thi triển nhất môn môn thần thông, thủ đoạn kỳ ra bất tận, đánh cho chuẩn đề thập phân mộng bức. Đông đảo thánh nhân nhìn qua chuẩn đề cùng thời không chi chủ Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chiến đấu đã hoàn toàn mộng bức. Chuẩn thánh nghiền ép thánh nhân, đây chính là hồng hoang chưa bao giờ có sự tình. Thân có vô số thần thông, lại đồng thời lĩnh hội rất nhiều đại đạo, còn có bản cổ chân thân, hắn đến cùng là cái gì lai lịch nữ hoa thập phân nghi hoặc. Không chỉ có là nữ hoa nghi hoặc, tam thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề cu nở dê thập phân nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại căn bản không dám đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ xem như phổ thông chuẩn thánh đối đãi. Nếu là bình thường chuẩn thánh có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy pháp tắc sao, đồng thời đã tìm hiểu ra mấy đầu đạo, đây chính là bọn hắn thánh nhân cũng vô pháp làm được sự tình. Đột nhiên, một cái suy nghi tránh hiện tại bọn họ trong đầu. Thời không chi chủ sẽ không phải là bản cổ chuyển thế a, nhưng cái này suy nghi cùng một chỗ, Tam Thanh lập tức đem khả năng này loại bỏ. Tam Thanh làm bản cổ nguyên thần biến thành, đối bản cổ khí tức tự nhiên là hết sức quen thuộc, mà bọn hắn tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trên thân không có cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, liền ngay cả cái kia bản cổ chân thân QNZ cùng bản cổ chân thân cũng không nhiều đại quan hệ. Bản cổ đã vẫn lạc, đây là nhất định sự tình. Cho nên, thời không chi chủ khẳng định không phải bản cổ, nhưng đến cùng có quan hệ hay không, vậy thì không rõ ràng. Thử Tiêu Cung. Hồng Quân lão tổ vô tội ánh mắt ngóng nhìn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng chuẩn đề chiến đấu, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, thời không chi chủ không phải là lúc trước 3000 ma thần bên trong một cái trong nháy mắt, hắn lại lắc đầu, hắn đã hợp đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận, vô luận Vũ Vũ Mạ Kỷ là cái gì thân phận, chỉ cần hắn vi phạm thiên đạo, hắn đều vô pháp xuất thủ. Mà lại hắn hiện tại chỉ có thuần túy lý trí, cũng vô tư người cảm nộ. Cho nên đối đại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ánh mắt cùng đối đại những người khác không hề có sự khác biệt. Hỗn độn hư không, chiến đấu tiếp tục. Đồng nhiên, Dù Bạ Xạ thi triển vô thượng thần thông Trảm Thần Ma Đao. Hưu một đạo vô hình linh hồn lợi nhận xuyên thấu hỗn độn hư không, chém về phía chuẩn đề thánh nhân nguyên thần.